Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có gì đâu, cô bồi bàn cũng chỉ vô tình thôi mà. Sao phải đánh mắng ông ta kinh thế? Tưởng có trong tay chút tiền mà muốn làm gì thì làm chắc. Hôm nay bổn cô nương Bạch Nguyệt Nhi phải dạy lại lũ này mới đờ si. Máu nóng trong Âm Nhi sôi lên, cô nhóc chen ra quát lớn. Ê lũ kia, con trai sao đi đánh con gái thế hả? Có giỏi thì đánh với chị mày đây này. Nhi vênh mặt thách thức, con nhóc này, mày muốn chết hả? Một thằng tóc vàng điên tiết quát. Ê mày, khoan đã, tao thấy con nhóc này quen quen. Một thằng khác nhíu mày nhìn kỹ Nhi trong khi cô bé đang đỡ chị bồi bàn đứng dậy. Kệ mẹ nó, đánh chết nó đi, dám hỗn à? Một tên khác hùa vào hô hoán. Đánh luôn, lũ này đúng ý Nhi của còn gì. Mấy ngày bị nhốt cạnh Phương đâu có hoạt động chân tay đờ si. Có khi còn phải cảm ơn lũ đấy ý chứ. Quảng cáo, dám cô, một giọng nói lạnh lùng vang lên tựa như muốn đóng băng tất cả. Nhi thở dài, khỏi nhìn cô bé cũng biết là ai rồi. Từ ngoài cửa, sáu chàng trai bước vào. Ân vừa lên tiếng là anh chàng có mái tóc màu hơi nâu có bay bay theo gió, đôi mắt màu xám cho lạnh lùng vô cảm hờ hững quan sát xung quanh, cuối cùng thì đồng tử chỉ chú mục vào cô gái có mái tóc hạt rẻ xoăn lọn kia. Anh vận bộ âu phục trắng muốt, hai tay đút túi quần. Khí hàn tỏa ra đến rợn ân. Bên cạnh là một nano gam con trai hoàn toàn đối lập. Mái tóc đỏ hung của anh ta đờ si vốt keo dựng đứng. Đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn. Trên ân vận bộ đồ bụi bặm đúng chất dân giang hồ nhưng vẫn cô làm mất đi khí chất cao ngạo kiêu hãnh của bản thân. Cứ thử động vào một sợi tóc của Bạch Nguyệt Nhi xem. Kỳ hất hàm kiêu ngạo. Hừ, lũ này đúng là có mắt cô thấy thảm họa mà. Thử hỏi có ai ngu như mấy tên này cô khi mà chọc giận đến con sư tử này. Cậu hất mặt hiểu ý tứ đại tướng quân liền đưa mấy tên kia đi. Đám đông đờ si giải tán. Hế lu, em tên Nguyệt Nhi, 17 tê, Nhi cười tươi với cô bồi bàn ban nãy. Chị tên Dương Thảo, 20 tê, mà sao em biết chị hơn tuổi em? Cô gái kia rụt rè nói. Hì, em mà lị, mà ban nãy chị có sao cô? Nhà chị ở đâu? Sao chị lại vào đây làm? Chị đang học trường nào? Nhi tuôn ra hàng tràng câu hỏi. Đến khi Vũ ẻ hẻm mới chịu thôi. Em cô thấy vô duyên hả? Kỳ xen vào trêu Nhi. Vâng, Nguyệt Nhi này vô duyên mới là em gái ra kỳ. Việc của em, anh đi ra ngoài chơi ngay. Nhi quát thẳng vào mặt Kỳ rồi quay qua Thảo niềm nở tươi cười. Sau khi trò chuyện, Nhi biết đờ si Thảo mồ côi, lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Hiện đang học đại học kinh tế và tự đi làm thêm kiếm tiền. Ok, chị đến nhà em ở đi, khỏi phải đi làm thêm ở đây nữa. Nhi nói, cái con bé này, nói thế ai dám đến. Vũ mắng yêu Nhi rồi lạnh lùng nói với Thảo. Ô xin, 10 triệu một tháng nuôi ăn học. Đờ si, hay như vậy đi nhé. Nhi gật gù, ô xin chung hả, Kỳ lại bon chen vào. Mơ đi nhé, ô xin chung để các anh bắt nạt chị đấy à, ô xin của riêng em thôi. Nhi cáo tiến đá Kỳ, bay, ra chỗ khác rồi lôi lôi Thảo đi thẳng đến một shop thời trang. Quảng cáo, cách chương,